Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy là một người rất khiêm tốn, lấy thịt hộp còn quý giá hơn rất nhiều so với thịt bò khô đưa cho nhà họ Diệp. Nhưng anh cũng không hy vọng nhà họ Diệp báo đáp gì cho mình dựa theo kế hoạch ban đầu. Anh đậy kín nắp cà mèn rồi đưa cho thím Diệp. Lấy cớ sắc trời không còn sớm nữa, quay về ký túc xá thanh niên trí thức ăn cơm rồi lập tức rời đi. Chờ lúc thím Diệp mở hộp cơm ra phát hiện đồ vật bên trong, anh đã vung ống tay áo lên, đã đi không còn thấy bóng dáng nữa. Thật ra Tống Thanh Huy cũng không phải nghiện lối sống làm việc tốt không cần để lại tên của Lôi Phong. Ở tuổi này anh vẫn còn có chút khí phách thiếu niên, cũng thích nghe những lời khen ngợi. Thế nhưng anh biết người nhà họ Diệp rất nhiệt tình, phát hiện anh mang tới ít thịt bò khô như vậy. Đừng nói là thím Diệp, cả nhà họ sẽ không để anh rời đi dễ dàng như vậy. Vốn dĩ Tống Thanh Huy cảm thấy mấy lần mình mang tay không đến làm khách nhà họ Diệp, có hơi có hiểm nghi ăn chùa, nên mới chuẩn bị phần quà này. Buổi tối lại bị giữ lại ăn cơm ở nhà họ Diệp ăn, như vậy lần tới anh còn phải tìm cơ hội trả lại. Thím Diệp không chịu để cho anh ôm bụng rỗng rời đi, tuần hoàn qua lại như vậy, lặp lại vô tận, vậy anh cứ dứt khoát ở lại nhà đội trưởng Diệp không đi nữa. Vì không để cho mọi chuyện trở nên phiền phức như vậy, Tống Thanh Huy không thể làm gì khác hơn là giở chút trò khôn vặt. Ai ngờ giữa đường xuất hiện một trình rào kim là Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội không có những sở trường khác, nhưng phá hoại là hạng nhất. Chờ cô nhai thịt bò khô, cả lơ phất phơ quay về sân. Không chỉ Vương Thúy Phân, tất cả mọi người trong sân đều phát hiện. Tiểu Muội, trong miệng đang nhai gì vậy? Nhà anh Tống gửi cho anh ấy ít thịt bò khô. Anh ấy đặc biệt mang cho chúng ta nếm thử. Bởi vì đã thử được món ngon rồi, hiện tại Diệp Thư Hoa không hề có áp lực mà mượn hoa hiến Phật. Mẹ, chị Diêu Cả, chị Dơ Hai, mọi người cũng đến nếm thử đi. Anh Tống, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không trả lời, đều cảm thấy cô em chồng này được mẹ chồng nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày nữa rồi. Món ăn quý giá như vậy mà cô lại dám ăn cả một đường đi về. Còn gọi các cô đến ăn cùng. Biết rõ các cô không nỡ bỏ được đồ tốt, đây là cô em chồng cố ý để cho thanh niên trí thức Tống nhìn đây mà. Hai chị dâu không để ý đến Diệp Thư Hoa, ngược lại Vương Thúy Phân lại phản ứng, bước nhanh đến, không phải đến để nếm món ăn cùng Tiểu Muội, mặt bà tươi cười bắt chuyện với Tống Thanh Huy. Tiểu Tống, cháu chờ một chút nhé. Lúc bà quay lại nhìn Diệp Thư Hoa thì thay đổi sắc mặt, vừa đưa tay nhận hộp cơm, vừa dí tay vào trán cô, cắn răng nghiến lợi giáo dục nói. Sao con không hỏi một câu đã nhận một thứ quý giá như vậy, còn cứ thế mà ăn, trong nhà thiếu đồ cho con ăn sao? Tuy rằng thịt lợn cũng quý giá, thế nhưng tốn chút công sức là có thể mua được. Thịt bò thì đừng hòng mơ tới, nhà bà không có phiếu thịt bò cũng không có cách nào để mua được thịt bò. Dựa theo thói quen của Vương Thúy Phân, bình thường những thứ tốt như này đều không có khả năng chi trả. Mặc kệ như thế nào bà sẽ không nhận, nhưng bây giờ thịt bò khô đều bị Tiểu Muội nhà bọn họ ăn mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cô chỉ nếm một chút, Vương Thúy Phân cũng không khỏi ngại ngùng mà trả lại đồ cho Tiểu Tống. Cho nên đối với cô con gái út chuyên môn đi cản trở này, thật sự Vương Thúy Phân có chút nổi giận, sức trên tay cũng có hơi mạnh. Lúc ấy Diệp Thư Hoa không trốn, bị dí chán mấy lần đến mức đỏ ửng, mới xin tha. Anh Tống cũng không phải người ngoài, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, con cứ khách sáo không phải là làm cho trái tim của anh Tống trở nên lạnh lẽo sao? Diệp Tiểu Muội bị mắng, Tống Thanh Huy lại đột nhiên bị nhắc tên, anh cũng không quá để ý, thậm chí không nhịn được mím môi nở nụ cười. Bình thường Diệp Tiểu Muội rất ngốc nghếch, nhưng cũng không phải là quá ngốc, những lúc cần lanh trí thì vẫn rất lanh trí. DTV với khả năng phản ứng nhanh của cô, đám người thím Diệp yêu thương Diệp Tiểu Muội cũng không thiệt thòi. Đúng là Vương Thúy Phân rất muốn hỏi con gái ngốc của mình. Tiểu Tống vừa cho nhà bà ít đường với Mạch Nha, tự nhiên đã coi người ta như người nhà, có còn biết xấu hổ hay không? Có điều ánh mắt nhìn sang Tiểu Tống như trăng thanh gió mát kia, cuối cùng bà không nói ra mấy lời này, làm Tiểu Tống hiểu lầm cũng không được tốt lắm. Cách chương.